Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 643, Trảm Thảo Trừ Căn, Chư Thiên Diệt Đạo, Vạn Đạo Nguyên Sơ, Thiên Địa Phi Tiên, Ngoặc Kép, Đồng Hồ, Tháp, Đỉnh, Luân Gian, từng món một chán phóng vạn đạo thần huy cường đại thánh khí bay ra. Nhất thức thức vô địch thần thông, từ từng vị cổ thánh thủ chung nở rộ. Mênh mông ba động có thể dùng thiên địa thất sắc, vô lượng thần uy có thể dùng nhật nguyệt mất quang. Tinh không đang run rẩy, vô số tinh thần phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Hỗn độn như biển, nhấc lên vạn tầng ba đáo. Giờ khắc này, tất cả cổ thánh trong con ngươi đều bộc phát ra hào quang óng ánh, đánh ra bản thân tột cùng nhất một kích. Ùng ùng, liên miên bất tuyệt ầm vang, tựa như từng viên một thần ngay ở trên mặt đất nổ lên. To lớn thanh thế làm cho nơi rất xa vô số cổ thánh không khỏi biến sắc. Đây là hơn 10 vị thánh nhân, cùng hai kiện cực đạo vũ khí va chạm. Tuy là cực đạo vũ khí chưa từng triệt để sống lại, nhưng ở một vị nhục thân thành đế tuyệt đại cao thủ trong tay, lại bộc phát ra so với mấy vị cổ thánh cộng đồng thôi động còn muốn mãnh liệt thần uy. Thiên khung nghiền nát, sóng năng lượng khủng bố cuộn sạch bát hoang, từng vị cổ thánh đều lui nhanh, sợ bị cuốn vào cái này hủy thiên diệt địa trong gió lốc. Ở kinh người này trong bão tố, giao trì thánh địa thần trận cũng một trận chập chờn, từng cái kỳ dị phù hiệu bắt đầu nghiền nát, nhất đạo đạo huyền hay đạo văn bắt đầu gãy. Cái này tuy là đế trận, nhưng không có đại đế chủ trì, lại giống là không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy năng. Trước mắt giao chỉ đem phá, gần hủy diệt với trong gió lốc. Trong hư không Diệp Phàm lấy tay, cần phải là giao chỉ đỡ kinh khủng này phong bạo. Mà giao chỉ trong thánh địa, Tần Ấu U cùng giao chỉ cổ thánh cũng muốn xuất thủ. Đi tới phân nửa, Diệp Phàm cũng đột nhiên tản đi lực lượng trong tay. Nhưng từ phong bạo cuộn sạch, Tần Ấu U cũng cảm ứng được một ít gì đó, cũng dừng tay. Ầm, bên trong tiên trì vô cùng tiên quang nở rộ, từng đạo vi diệu huyền thông đạo văn từ bên trong tiên trì hiện lên, thoán lấy thiên địa tinh hoa, có thể dùng giao trì từng ngọn thần phong đều trở nên ảm đạm. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, không hướng vô lượng không thể địch nổi đế uy từ bên trong tiên trì bạo phát. Này cổ đế uy so với trước kia bốn cái cực đạo vũ khí bộc phát ra uy thế mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tại này cổ uy thế phía dưới, mấy triệu dặm bên ngoài, rất nhiều cổ thánh chính muốn quỳ rạp xuống đất. Đây là vô thủy khí tức. Trong hư không, Lý Trường Sinh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tuy là hắn đã từng là đế, nhưng tại này cổ đế uy phía dưới, cũng hầu như khó có thể tự giữ. Uy thế này hầu như đã siêu việt đế cực hạn, bước vào tiên lĩnh vực. Vô thủy hóa đạo trước rốt cuộc có bao nhiêu cường? Hơi thở này so với ta tráng niên lúc mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Còn tiên đạo khó thành. Lý Trường Sinh đời trước chưa từng trực diện quá thời kỳ toàn thịnh vô thủy. Hắn đời thứ nhất cũng chỉ gặp phải ban đầu kiểm chứng đế đạo vô thủy. 30.000 năm tu hành, hắn không biết vô thủy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thế gian không tiên, hắn cũng không biết đạo tiên mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng có loại dự cảm, tiên đại khái cũng chỉ có mạnh như vậy. Ầm ầm, một cái lượn lờ hỗn độn chi khí tay trưởng từ trong hư vô hiển hóa. Sáng chói hỗn độn ánh sáng nở rộ, xuyên thủng vô cùng thời không, tốc hành bổn nguyên, bàn tay đè xuống, tất cả phong bạo đều bị bình tức. Ngay cả trong hư không bốn thanh cực đạo vũ khí, lại giống bị đánh giáng trần vi, mất đi tất cả uy năng. Có cổ thánh vận khởi nhãn thuật thần thông, dõi mắt nhìn lại, cần phải quên xuyên tiên quang sáng chói tiên trí. Vô thủy đại đế ở chỗ này lưu lại một bộ đạo thân. Có cổ thánh tâm nhức đầu dao động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn dòm ngó đạo vài phần bên trong tiên trì đích thực bộ dạng. Hắn ở bên trong nhìn thấy một vị như thần ma nhất hư ảnh, che đậy vạn đạo, đưa lưng về nhau chúng sinh, làm cho người không thể nhìn thấy kỳ chân nhan. Tất cả nhãn thuật bất phàm cổ thánh đều là chỉ liếc mắt nhìn, liền không dám nhìn nữa. từng luồng tiên huyết từ rất nhiều cổ thánh trong mắt tràn ra. Chỉ một cái liếc mắt, bọn họ nhãn thuật thần thông liền toàn bộ bị phá. Thần thông phản phệ phía dưới, bọn họ bổn nguyên cũng bắt đầu chấn động. Vô thủy đạo thân, cho dù có đại đế xuất thế, ước đoán cũng vô pháp đánh vào giao trì. Có cổ thánh thán phục, nỗi lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đạo thân khó trường tồn, nếu không có đại đế tự mình bổ sung, mấy lần xuất thủ sau đó, đạo thân sẽ tan đi trong trời đất. Có cổ thánh lắc đầu, đạo thân cũng không phải hóa thân, mà là sớm niêm phong cất vào kho lực lượng. Bất quá mặc dù là như thế, có đạo này thân tọa chấn, lại giống có thể giữ gìn giao trì vô số năm huy hoàng. Vô thủy đại đế quả nhiên cùng giao trì có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mạnh như đại đế, muốn sáng lập ra một đạo thân, lại giống phải hao phí vô cùng tinh lực. Lần này, mấy cái thánh địa cùng thế gia hạ bước thối giữa cờ. Coi như Diệp Thiên Đế không địch lại, chỉ cần kinh động vô thủy đạo thân, cho dù có chuẩn đế xuất thủ, ước đoán đều có thể bị tươi sống đập chết. Có cổ thánh không khỏi cảm khái, vô thủy đại đế đã hóa đạo, cho dù hắn đã từng vô địch, cũng đã thành đi qua thức. Bây giờ là Diệp Thiên Đế thời đại. Có người thở dài, nhục thân thành đế, đoạt đế khí chém cổ thánh. Loại này thủ đoạn, ở nơi này vô địch thời đại đã vô địch thiên hạ. E rằng thế gian còn có ẩn núp chuẩn đế cao thủ. Nhưng những cao thủ này đại thể đều đã huyết khí khô kiệt. Mặt trời lặn Tây Sơn, liền coi như bọn họ lấy cảnh giới đè người, cũng không nhất định là Diệp Phàm đối thủ. Lần này đế lộ tranh, đã không có ngoài ý muốn. Cùng này nhân sinh ở cùng một thời đại, là tất cả thiên kiêu bi ai. Chỗ cực xa, rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ. Thời đại này, ai có thể cười nói cuối cùng còn chưa nhất định. Một bước trước chưa chắc từng bước trước. Lý Trường Sinh sâu đậm xem ra liếc mắt đứng ngạo nghễ hư không. Tựa như một tôn thiên thần Diệp Phàm, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa rồi một lần kia va chạm, hơn 10 vị cổ thánh, liên đới bọn họ thánh khí tất cả đều bị đánh thành bột mịn, tan theo gió. Đây chính là cực đạo vũ khí đáng sợ. Nếu không có Diệp Phàm nắm giữ so với bí chữ, binh, bí pháp cường đại hơn, căn bản không khả năng tay không tiếp được đế binh. Tới đây một chúng cổ thánh không thể dự liệu được điểm này. Sở dĩ bọn họ đều chết. Vô thủy, trong hư không, Diệp Phàm quay đầu, nhìn phía tiên trì phương hướng. Trong con ngươi thần quang nếu liệt diễm, tràn đầy chiến ý. Đây là hắn cuộc đời này lớn nhất địch thủ cũ. Dĩ nhiên có chết. Giao trì trong, giao trì cổ thánh nhìn phía trống rỗng hư không, không khỏi ngây người ngây tại chỗ. Nàng không nghĩ tới cái này khí thế hung hung một đám người dĩ nhiên chết sạch sẽ như vậy lưu loát. Cơ hồ là không có nửa điểm chống lại năng lực. Tiền tiền hậu hậu xem như là bị Diệp Phàm một ngón tay đóng chặt cổ thánh. Diệp Phàm cũng chỉ dùng 3 chiêu, sau đó tất cả mọi người chết. Một lần mất đi nhiều như vậy cổ thánh, còn có 3 cái đế binh. Lần này thất lớn thế lực có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như Diệp Thiên Đế tâm ác một chút, thất lớn thế lực lần này cũng hứa đô sẽ ngỏm tại đây. Đợi cho kết thúc chiến đấu hồi lâu, mới có người nhớ tới chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Thù oán đã kết, người định làm như thế nào? Giao trì trong thánh địa, Tần Ấu U trưng cầu Diệp Phàm ý kiến. 3 cái đoạt được đế binh đã bị Diệp Phàm chìm vào tiên trì dưới đáy. Vô thủy đạo thân liền giấu ở đáy ao, dùng để trấn áp 3 cái đế binh dư giả, tự nhiên là diệt hắn cả nhà. Diệp Phàm thản nhiên nói, hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi ở giao trì, nếu kết làm thù hận, hắn đơn giản chảm thảo trừ căn, không để lại nửa điểm hậu hoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.